Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 hướng quan giận. Đại tu Giang Khê vào cửa khi khoảng cách đi học thời gian còn sớm. Phòng học nội chỉ tới top 5 top 3 người. Sư thái không có tới. Đại bộ phận đều vô tâm đọc sách. Toàn bộ tiến đến một khối. Dòng người chen chúc xô đẩy. Như là đã xảy ra cái gì mới mẻ sự. Nàng liếc mắt một cái. Không có gì hứng thú. Lại quay đầu tới. Sớm. Tôn Đình đánh thanh tiếp đón. Đối cái này đồng cam cộng khổ quá ngồi cùng bàn. Giang Khê từ trước đến nay nguyện ý nhiều cấp một chút chú ý. Khóe miệng cong cong. Sớm money mới ngồi xuống. Tôn Đình liền chu chu môi lén lút kề tai nói nhỏ. Ngươi xem bên kia. Trần Tinh nàng ba cho nàng mua điều Swarovski dây xích. Đem Lưu Vân đắc ý nha. Giang Khê từ trước đến nay không hiểu tiểu nữ sinh logic. Cùng Lưu Vân có cái gì quan hệ? Ai biết? Tôn Đình nhún vai. Đại khái là ta có một kẻ có tiền hảo khuê mật cái loại này quỷ dị tự hào cảm đi. Giang Khê mặc chiều bên kia nhìn lại liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy Lưu Vân ngẩng cao đầu. Cùng súng máy dường như lại nhảy. Đem Trần Tinh từ đầu đến chân khen cái biến. Phút cuối cùng còn phải kéo cái đối lập ra tới nằm thi. Không giống có một số người. Nghe nói trong nhà liền phòng ở đều bán. Đều bị. Còn mỗi ngày bưng cái nữ thần Phạm Nhi. Lại nói tiếp mỗi ngày mang hắc khung đỉnh bồn cầu cái. Không phải là không cẩn thận hủy dung đi. Cứ như vậy. Còn câu Lư Hạo không bỏ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a, học sinh ít có ác độc như vậy. Trần Tinh gấp đến độ ngăn cản nàng, Tiểu Vân, đừng nói nữa, này cũng không phải Giang Khê nguyện ý, Giang Khê thờ ơ, lạnh nhạt. Tôn Đình lại thấy không được nhà mình nữ thần bị vũ nhục. Ngươi nói cái gì đâu, miệng như vậy, xú. Buổi sáng ăn cướp chó, làm tốt lắm mà ni y theo từ trước, có người dám nói như vậy, Giang Khê đã sớm chính diện Giang, đáng tiếc nàng hiện tại là năm tháng tĩnh hảo nhân thiết, cho nên chỉ cho Lưu Vân liếc mắt một cái, làm nàng tự hành thể hội, đạm nói, Tôn Đình, chúng ta người như thế nào có thể cẩu chấp nhặt đâu. Ngoan, Lục Châu Nhi ở phía sau phụt một tiếng cười. Nằm bò cái bàn, ha ha ha, cười đến thẳng đánh ngã. Cô nương này tính tình, nàng thích, Giang Khê, ngươi nói ai cổ đâu. Ai ứng ai là bái, Tôn Đình chiều Giang Khê nháy mắt vài cái. Giang Khê ai cũng không thấy, thong thả ung dung mà sửa sang lại cặp sách. Thẳng đến việc học thư toàn phòng hảo, mới chậm gì gì tới một câu. Tôn Đình à, chúng ta làm người đâu? Đến tích khẩu đức, bằng không đâu. Thật đúng là người không bằng cẩu. Kỳ thật lời này đã có điểm OOC. Bất quá Giang Khê không để bụng. Tiệm cà phê một ngày có thể để nên đi học giáo nửa tháng. Lưu Vân Kinh đến trên mặt còn không hoàn thủ. Thành cái ai đều có thể niết hai thanh bánh bao. Nàng nhưng không muốn. Kỳ thật học sinh càng hướng tới khoái ý ân cựu. Giang Khê nếu còn chiếu phía trước như vậy mềm như bông. Ngược lại làm người xem thường. Cái này mang chữ thô tục dỗi trở về. Làm Lưu Vân á khẩu không trả lời được. Ngược lại làm người xem trọng liếc mắt một cái. Đinh. Nhân khí giá trị gia tăng 5 money. Giang Khê nhường mày. Như vậy cũng có thể. Trần Tinh lôi kéo Lưu Vân ngồi xuống. Đảm đương người điều giải. Tiểu Khê, Vân Vân không phải cố ý. Ngươi đừng để ý. Lời này Giang Khê hồi để ý. Có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Hồi không ngại. Lại tức đoạn. Tôn Đình gần đây tính tình đại biến. đối thượng có quan hệ Giang Khê việc như là thay đổi một người. Trần Tinh, ngươi lời này, như thế nào nghe được như vậy hụt hẫng đâu? Muốn ngày nào đó ta xem ngươi không vừa mắt, chém ngươi một đao, lại cùng ngươi nói không phải cố ý. Ngươi có phải hay không liền tha thứ ta? Trần Tinh á khẩu không trả lời được. Nàng nguyên chính là trong ban chỉ thứ Giang Khê đệ nhị đẹp. Hạnh nhân mắt, tiêm cằm, hơn nữa da trắng da, toàn bộ một tiểu da bích ngọc, hơn nữa nói chuyện nhỏ giọng, ôn ôn nhu nhu, ở ban người trong khí rất cao, nữ sinh nam sinh trong đàn đều rất được hoan nghênh. Tôn Đình muốn tiếp tục dỗi Lưu Vân, đại gia chỉ biết xem diễn, nhưng dỗi thượng Trần Tinh, liền có người hát đệm. Tôn Đình, Trần Tinh cũng là hảo ý, tất cả mọi người đều là đồng học. Tan tan, Giang Khê bình tĩnh nhìn Trần Tinh liếc mắt một cái. Đột nhiên cười, Trần Tinh ngươi vòng cổ thật xinh đẹp. Trần Tinh đỏ mặt. Cảm ơn, không khách khí, Giang Khê có điểm tưởng chơi xấu. Nghe nói, ngươi thích Lư Hạo. Trần Tinh vội vàng không, không, không, nói, khí lại yếu đi, lại ông tôi ở bụi này. Giang Khê nhìn đều thế nàng khó chịu. Bất quá nàng người này đồng tình tâm thiếu phụng. Lưu Vân dẫm nàng, nàng cũng đến còn điểm hảo ngoạn. Trần đồng học a, kỳ thật đi, ta cùng Lư Hạo hiện tại thật không có gì, về sau cũng không có khả năng. Nhưng thật ra ngươi kia hảo khuê mật. Nàng cười đến thuần lương. Ngươi xác định nàng là bởi vì cùng ngươi cùng chung kẻ địch, vẫn là khác? Lời này không phải ám chỉ, quả thực là minh kỳ. Trần Tinh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch. Lưu Vân hoảng loạn xua tay. Tinh Tinh, ngươi đừng nghe Giang Khê nói bừa. Ta lại ác độc, cũng vẫn là cái 16 tuổi thiếu nữ, bị người trước công chúng bóc trần tâm tư, không thua gì quang thân mình ở trên đường cái lọa bồn. Lưu Vân trong đầu kia căn huyền bá mà liền đứt đoạn, bụp mặt xông ra ngoài. Giang Khê yên lặng mà ngồi xuống. Lục Châu Nhi ở phía sau chọc chọc nàng, so cái ngón tay cái. Nữ hiệp cao, thật sự là cao, giết người chu tâm a, đa tạ. Giang Khê hoàn toàn thả bay tự mình. Tôn Đình hai mắt tinh tinh lượng, nàng cảm thấy, nàng lại nhìn đến ở Quế Thị thần Thái Phi Dương gặp thần sát thần Giang nữ hiệp. Kế tiếp Lưu Vân lại không dám thân vút dâu hùng, xa xa nhìn thấy Giang Khê cùng thấy sát rất giống, nhất định vòng khai, bên tai thiếu ruồi bỏ ong ong ong. Giang Khê cảm thấy liền không khí đều tươi mát, buổi sáng đều là giảng bài. Giang Khê cùng đến rất là cố hết sức. Một buổi sáng xuống dưới đã sớm đầu choáng váng não trướng. Cơm trưa đều là từ Tôn Đình từ nhà ăn mang về tới. Nàng lay hai khẩu, liền héo héo mà ghé vào trên bàn. Tôn Đình quan tâm mà nhìn nàng. Tiểu Khê, ngươi có phải hay không không thoải mái? Giang Khê ôm bụng, há mồm ý bảo. Gì đâu, hai đời đều có tật xấu, áp lực một đại liền dễ dàng phạm, theo lý còn kém hai ngày, lần này không biết như thế nào trước tiên. Tiểu Duyên bị nàng oán niệm làm cho ủy khuất, ký chủ thân thể khỏe mạnh, đối hậu đại sinh sôi nảy nở không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Giang Khê, kia làm sao bây giờ, một hồi còn có thể dục khóa. Nghe nói lão sư còn muốn chạy 3000 mễ, Lục Châu Nhi từ phía sau đệ cái tiểu bánh mì lại đây. Giang Khê vui lòng nhận cho, cảm tạ, thấy Tôn Đình còn vẻ mặt lo lắng, vỗ vỗ nàng đầu, sợ cái gì, cùng lắm thì tắm máu chiến đấu hăng hái so với kiếp trước. Này bất quá là sinh lý thống khổ, tưởng tượng thực đầy đặn. Hiện thực thực cốt cả mani. Giang Khê cho rằng chính mình sẽ là hùng dũng oai vệ. khí phách hiên ngang mà chạy xong 3000 mễ trường chinh. Ai ngờ chạy đến một nửa đã bị lão sư kéo xuống dưới. Cái này tuổi trẻ thể dục lão sư đỏ ngầu mặt, vẻ mặt không được tự nhiên. Đồng học, ngươi không cần chạy. Giang Khê che lại sông cuộn biển gầm bụng nhỏ. Không cần chạy, không cần chạy tự nhiên hảo. Giang Khê sống lại một đời, cũng không tính toán đi luyện người sắp tam hạng, thiện giải nhân ý mà lui. Chờ đến phòng học mới hiểu được, vì cái gì lão sư ấp úng, nàng giáo quần mặt sau, dính hồng. Giang Khê dường như không có việc gì mà thay đổi tiểu bánh mì, chỉ là quần mặt sau một bãi, lại là không có gì biện pháp. Chờ đến chuông tan học vang, nhất ban học sinh lục tục mà trở về, Lục Châu Nhi thấy nàng liền cười, ngốc đại tỷ, một hồi phòng chừng đến có người tới đưa ấm áp. Tiếp theo điểm A, Giang Khê ngó nàng liếc mắt một cái, không minh bạch có ý tứ gì. Nàng gần đây lời nói trở nên nhiều một ít. Cái gì ấm áp? Lời nói còn chưa lạc, cửa liền truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Giang Khê, Giang Khê ngẩng đầu vừa thấy, Lư Hạo cùng khỏa tinh thần phấn chấn Tiểu Bạch Dương dường như thẳng tắp mà đứng ở nàng phòng học cửa, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Giang Khê lười biếng mà không muốn lên. Chuyện gì? Lư Hạo mặt bám mà đỏ, thiếu niên da mặt mỏng, cua cua trong tay áo khoác. Giang Khê lúc này mới chú ý tới, ngươi đưa ấm áp làm nàng hệ trên eo, nàng lập tức minh bạch. Nhưng Giang Khê không nghĩ muốn. Lư Hạo hơi hơi hé miệng, trong mắt quang tắt, đường đường một cái giáo thảo liền như vậy chân tay luống cuống khô cằn mà xử ở nhất ban cửa, lại có chút đáng thương. Giang Khê vô tâm mềm, nhưng có người thế hắn mềm lòng. Trần Tinh đón đi lên, ta giúp ngươi cấp Giang Khê. Giang Khê mặt vô biểu tình mà nhìn, ghen ghét sao? Có, nàng này bụng dạ hẹp hòi đại khái là hảo không được. Nhưng Lư Hạo không giống nhau, nàng không nghĩ đi đoạt lấy, hắn thực sạch sẽ, thực đơn thuần, hai người nhìn qua rất xứng đôi. Lư Hạo đem áo khoác cho Trần Tinh, Trần Tinh lắp bắp mà lại đây. Giang Khê nhìn nàng, lạnh lùng thốt, Trần Tinh, ngươi tiếp đồ vật, chính ngươi phụ trách. Nhưng, Giang Khê nhìn Trần Tinh cũng là đỏ lên hốc mắt, không dao động. Hai người nhất thời cứng lại rồi, chính rằng co gian, Lưu Vân một tiếng thét chói tai đánh vỡ yên tĩnh. A, Tinh Tinh vòng cổ không thấy. Trần Tinh nắm chặt Lư Hạo áo khoác ba bước cũng làm hai bước mà trở về chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt. Lưu Vân nhìn chằm chằm nàng bút hộp không bỏ. Tinh Tinh, ta nhớ rõ ngươi học thể dục trước phóng này, như thế nào không thấy? Đúng vậy, ta phóng này, một cái Swarovski vòng cổ đối với một cái học sinh cấp 3 tới nói vẫn là cực kỳ chân quý. Trần Tinh gia cảnh tuy không kém, khá vậy không hảo đến ném đương không có việc gì giống nhau. Giang Khê, có phải hay không ngươi trộm tai bay vạ gió? Giang Khê ánh mắt nắm thật chặt, tôn đình khí bất quá hồi. Lưu Vân, nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm mà ni, trừ bỏ Giang Khê, còn có thể có ai? Lưu Vân lời thề son sắt, thể dục khóa trước, vòng cổ còn hảo hảo mà tại đây, một tiết khóa công phu liền không có. Lại nói, Giang Khê gia hiện tại nghèo như vậy, liền phiến ngói đều không có, chỉ không chừng liền nàng trộm đâu. Giang Khê thể dục khóa không thượng, nhất ban là đều biết đến, tác giả có lời muốn nói. Lục Tấn Giang Cúc Hoa vẫn luôn ở chuyển, thật vất vả chuyển đi lên. Hết chương.